Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1697. Chương 1697. Thích ứng sinh hoạt Hà Lan người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vận động sẽ ghi danh hết hạn ngày tháng là số 10. Vạn Phong đoán chừng một điểm không sai. Ghi danh người sẽ vô cùng hơn. Coi như có chuẩn bị tâm lý. Làm hắn thấy thôn tiểu thụ khu ghi danh danh sách thời điểm. Trước mắt kim tinh loạn tránh. CMN, đây là bao nhiêu người ghi danh nha. Nhất là thi đấu hạng mục lên. Mỗi một cái tên xem trời mưa trước dọn nhà con kiến như nhau rậm rạp chằng chịt. Vạn Phong không xem có nhiều ít tên chữ, chỉ đi vài tờ đếm. 16 mở chuẩn bị sách giáo khoa dòng giã viết mau nhất bồn. Phỏng đoán ghi danh số người vượt qua ngàn người. Thôn tiểu thụ thêm vịnh Nam Đại bên trong công xưởng thêm tam giác địa và loan khẩu. Tổng số người 20.000 hơn. Có cái hơn ngàn người ghi danh, cái này quá bình thường. Theo khuynh hướng này suy tính, Hoa Hậu khu và thôn đại thụ khu cũng có nhiều người như vậy ghi danh. Hơn nữa mấy cái khác, tiểu đội phỏng đoán ghi danh nhân viên có 4-5 ngàn người. Cái này cũng mau gặp phải tỉnh vận biết. Đây nếu là trước thời hạn không chọn rút ra. Đến lúc đó ngươi xem loạn đến đi đi. Cùng thi đấu so sánh. Ruộng cuộc so tài ghi danh số người liền lý trí nhiều. Cũng chỉ 40-50 người. Xem ra ruộng cuộc so tài tiêu chuẩn chặn lại phần lớn dự định đục nước béo cò người. Vạn Phong không dám đếm cái này trên quyển sổ rốt cuộc có nhiều ít người. Hắn lo lắng nếu như hắn cầm cái này trên quyển sổ số người biết. Phỏng đoán đến lượt đi phối kính cận thị, vội vàng đem cuốn vở đưa cho Y Mộng, để cho bọn họ đi cận thị đi. Hơn nữa còn lời nói thành khẩn nói, cái này vinh quang mà nhiệm vụ nặng nề liền giao cho các ngươi. Không nên cô phụ tương uy rộng lớn nhân dân đối với các ngươi tha thiết kỳ vọng. Cùng vận động sẽ kết thúc hắn mang cộng thanh đoàn người đi du lịch. Liền một câu cuối cùng này Y Mộng nghe còn thoải mái một chút. Vạn Tổng, ngươi không sẽ mang chúng ta đến bờ biển ăn bữa nướng coi như du lịch chứ? Đồ chơi này hàng năm mùa hè bọn họ nhưng mà thường xuyên đi. Nghĩ gì vậy? Cầm các ngươi mang tới cao su bá tới bữa cơm dã ngoại cũng không tệ. Còn nhớ tới bờ biển. Được, từ nơi này đến cao su bá 2 km nhiều. Liền tiền xe cũng tiết kiệm. Thôn tiểu thụ vận động viên tuyển chọn địa chỉ ở trường kỹ thuật trong sân. Ngày 13 này, Y Mộng mang cộng thanh đoàn người ở trường kỹ thuật trong sân trên bức tranh liền đường đua. Ngày 14 này, tuyển chọn chính thức bắt đầu. Trường kỹ thuật trong sân khắp nơi là người. Ghi danh tham gia vận động sẽ tuyển thủ và người xem náo nhiệt. Thật ra cũng có thể nghe được trường kỹ thuật bên trong nóng thanh âm huyên náo. Vạn Phong liền không hiểu. Một cái tuyển chọn thi đấu cũng không phải là chính thức thi đấu. Cái này có gì nhìn? Trời quá nóng, Vạn Phong cũng không đi tham gia náo nhiệt. Hắn dự định cùng tuyển chọn mau lúc kết thúc đi liếc mắt nhìn là được. Thật vất vả tới đây một đám mây đen mang đến một hồi lạnh gió. Đứng ở Nam Loan háng cũ trước cửa dưới cây ngô đồng người nào đó mới cảm thấy một hồi mát rượi. Có thể trên mình mát, nhưng là ánh mắt nhưng nóng lên. Loan Phượng cả người lửa đỏ đồ thể thao mang mười mấy cô nương từ loan khẩu phương hướng đi tới. Thời tiết này người mặc đỏ đồ thể thao, muốn không nóng cũng không được. Nữ nhân này nên không sẽ ghi danh đi tham gia tuyển chọn liền chứ? Cái này phải hỏi hỏi. Tới đây, Vạn Phong đối với Loan Phượng vẫy tay. Loan Phượng hì hì cười một tiếng đi tới. Người nên không sẽ ghi danh đi liền chứ? Tại sao không báo? Ta còn muốn đi lên tranh thứ nhất đâu. Vạn Phong cái này nhức đầu. Một mình ngươi xưởng may tổng giám đốc chạy trên thao trường và người ta thi đấu chạy. Có thể hay không chú ý một chút thân phận. Chú ý giám thân phận nha. Ta chính là ta, không cảm thấy có gì thân phận nha. Xem ngươi sống được như vậy dối trá. Một câu nói này cầm người nào đó cho nghẹt thở, ta dối trá. cái này còn là lần đầu nghe người ta nói ta dối trá. Vậy ngươi tại sao không đi ghi danh? Ngươi nếu là đi lên phỏng đoán chạy đường dài thứ nhất đều là ngươi. Sau đó thì sao? Được văn bằng và phần thưởng nha. Ha ha, ta thiếu văn bằng vẫn là thiếu phần thưởng. Loan Phượng suy nghĩ một chút, đúng nha. Văn bằng liền một tờ giấy đại biểu vinh dự. Đối với Vạn Phong thật giống như không có gì dùng. Hàng này oán hận vinh dự cũng không thế nào coi ra gì. Nếu như hắn cầm vinh dự coi ra gì, rất nhiều chuyện cũng sẽ không núp ở phía sau. Còn như phần thưởng, tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc muốn phần thưởng có ích lợi gì? Có thể nổi danh nha. Tương Uy người cũng biết nhận thức ngươi. Ngươi cảm thấy Tương Uy bây giờ còn có người không nhận biết ta sao? Đương nhiên là có. Bú sữa mẹ đứa nhỏ liền không nhận biết ngươi khỏe không? Dĩ nhiên lời này chưa nói, nói liền được ai huấn. Đúng nha, ngươi hiện như vậy nhiều tiền lại có tên. Ngươi dĩ nhiên không cần đi. Ngươi không đi không người quản ngươi. Dù sao ta là phải đi. Đúng rồi, Trương Tuyền vậy ghi tên. Vạn Phong hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc, nhưng là lòng nhưng nhảy được bừa bộn. Loan Phượng làm sao đột nhiên để ra Trương Tuyền làm gì? Ta lại không để cho ngươi đi. Cũng báo cái gì? Nhanh chóng nói sang chuyện khác. 100m, 200m và nhảy xa. Còn báo nhảy xa, tuyển chọn xong rồi. 200m rơi xuống. 100m chọn, Loan Phượng là đặc biệt có thể chạy. Hai người năm đó ở lão đạo miệng trên bờ cát nhưng mà tỉ thí qua. Loan Phượng lực bộc phát vô cùng mãnh. Liền cái này 200m còn không có chọn. Có thể gặp thôn tiểu thụ khu những thứ này công xưởng thật là có người lợi hại. Không có chuyện gì ta trở về. Vạn Phong gật đầu. Loan Phượng bước chân nhẹ nhàng hồi xưởng may. Vào buổi trưa, Vạn Phong cầm hộp cơm đến phòng ăn đi ăn cơm. Buổi trưa hôm nay thời tiết quá nóng, hắn không muốn đi trở về, dự định chính là trong phòng ăn đối phó dừng lại. Buổi trưa thức ăn là một đồng tiền đậu hũ, một mao năm tiêm tiêu xào đậu hũ ra, còn có một cái là 2 đồng tiền khoai tây chưng thịt, còn có một cái là 2 đồng tiền tỏi chút nào thịt xào. Vạn Phong mua 1 mao tiền đậu hũ và 1 mao năm tiêm tiêu đậu hũ ra. Sau đó bưng hộp cơm đi tới một đám người nước ngoài trước bàn. Vạn Phong chỉ cần buổi trưa ở phòng ăn ăn cơm, đại đa số dưới tình huống cũng sẽ cùng người ngoại quốc cửa chung một chỗ. Trước kia là Maxim, Kosygin những cái kia người Liên Xô. Bây giờ chính là Karit những thứ này Hà Lan người. Người Liên Xô và Hà Lan người thật giống như không phải rất đúng chi tiền. Vạn Phong cho tới bây giờ không tới hai bên tụng lại. Đại khái cũng có ngôn ngữ không thông có thể. Vạn Phong và Karit bọn họ cũng có ngôn ngữ không thông vấn đề. Nhưng là hắn có phiên dịch nha. Biết ở Bột Hải địa khu tìm một cái hiểu Hà Lan tiếng nói phiên dịch không có nhiều dễ dàng. Karit đoàn đội đến Vịnh Nam Đại đã hơn 2 tháng. Karit, mấy ngày nay ta vô cùng bận bịu. Lại đang chúng ta trong nước tới lui chạy, một mực vậy không tới đây xem các ngươi, hy vọng các ngươi không có ý kiến. Phiên dịch đem lời phiên dịch hoàn, Karit rất mau trở về đáp, Vạn Tổng, chúng ta hiểu, các ngươi TQ so chúng ta toàn bộ Tây Âu còn lớn hơn. Ngươi ở trong nước bay tới bay lui thả vào chúng ta nơi đó cũng không biết ra mấy cái nước. Chúng ta không ý kiến, Karit. Các người cũng tới đã hơn 2 tháng. Chúng ta TQ bây giờ điều kiện không bằng Hà Lan. Không biết các người qua được đã quen thuộc chưa? Thói quen, vô cùng thói quen. Các người nơi này rất tốt, nhiệt tình, thành thực. Vậy Tây Phương truyền thông còn mỗi ngày bôi đen TQ. Cơm này thức ăn các người ăn còn được không? Những thứ này người ngoại quốc đến tập đoàn Nam Loan tới trừ kiếm tiền hơn trở ra còn lại và TQ. Nhân viên không việc gì khác biệt. Phòng ăn cũng không có đặc cung. Nhân viên ăn cái gì bọn họ liền theo ăn cái gì. Không muốn ăn đi trở về mình làm đi. vậy không người kéo ngăn. Nói tới Ankarit nói một câu nói cầm Vạn Phong chọc cười. Ban đầu ăn không quen, bất quá bây giờ tốt lắm. Ăn rồi các ngươi người Hoa thức ăn mới phát hiện, trước kia chúng ta ăn chính là cơm heo. CMN, hàng này liền cơm heo cũng học biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nuoi-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.